Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 459. Đại sư huynh, toàn trường người đều sốt sắng lên đến, ánh mắt nhìn về phía đạo lăng. Lúc này tình huống của hắn phi thường không được, thân thể tàn tạ, cả người chảy máu, đây là đèn cạn dầu dấu hiệu, đạo liều mạng hai ngày, sắp chết trận. Rất nhiều người đều kích động, đây là đương đại nhân kiệt, tình hình trận chiến tuy rằng khốc liệt, thế nhưng đạo y nguyên ngoan cường, vượt qua đi tới, chí tôn con đường, nhất định xương khô làm bạn, huyết chiến huyền hoàng đại địa, có người ở chấn hống, đây là một con đường không có lối về, mưa máu làm bạn, quá mức khốc liệt. Nói không chắc ngày nào đó liền chết trận ở trên đường. Đạo nghịch thiên quật khởi, không chỗ nương tựa, các đại thánh địa sẽ không tha mặc hắn trưởng thành. Nếu không là huyền vực cách cục sẽ nghịch chuyển. Nói không sai, đạo muốn quật khởi quá khó khăn, mà là đời này có rất nhiều thiên kiêu đột nhiên xuất hiện. Đạo muốn giết ra một cái thiên lộ, quá khó khăn. Nói riêng về chúng ta huyền vực võ đế, đạo, hiện tại liền không phải là đối thủ, đạo ngàn vạn lần không nên nắm giữ âm dương đạo thạch. Bằng không cũng không sẽ khiến cho các đại thượng cổ thế gia chú ý. Chuyến này tạo hóa nơi kết thúc, toàn bộ huyền vực sẽ cuốn lên một hồi đáng sợ sát kiếp. Có người run rẩy nhìn thấy như vậy một màn. Rất nhiều thượng cổ thế gia nhân kiệt bị đạo giết đi, gây nên không biết bao nhiêu cường giả tức giận. Lần sau gây nên chiến sự e sợ sẽ phi thường khốc liệt. Tất cả những thứ này đều là âm dương đạo thạch gây nên chiến sự. Hiện tại đạo đã bắt đầu quật khởi, bọn họ càng sẽ không bỏ mặc đạo chạy trốn. Đạo đi mau a, đừng ở đánh. Rất nhiều nữ tử không nhịn được tâm tình, kêu to đứng dậy, rất nhiều người đều không rõ, lấy đạo tốc độ là có thể chạy thoát, thế nhưng hắn tại sao không đi? Đạo lăng hôm nay mục đích chính là vì nhổ võ điện cao thủ, cùng với phá tan bọn họ sát trận, nếu là võ điện âm mưu thực hiện được, hậu quả khó mà lường được. Võ điện dã tâm rất đa số là do hắn mà xảy ra. Đạo lăng sẽ không để cho võ điện thực hiện được. Hắn muốn liều mạng ngăn cản. Hắn hiện tại cảm giác đã gần đủ rồi. Võ điện người bị hắn giết rất nhiều. Đại sát trận bị phá tan. Nhưng là đạo lăng hiện tại lại cảm thấy rất khó đi ra ngoài. Một tôn sinh linh khủng bố đi tới, phi thường đáng sợ. Lúc trước vẫn ngủ đông không ra, lúc này nó đứng ra, ngăn cản đạo lăng đường lui, lạnh lẽo nói, đạo, giao ra âm dương đạo thạch, ta lưu ngươi một con đường sống, đạo ngươi nghĩ chạy không phải là nhẹ nhõm như vậy, giết nhiều người như vậy ngươi cũng đủ, đem mệnh lưu lại đi, cụt một tay hống nhanh chân đi đến, đằng đằng sát khí. Tuy rằng đã bị thương, thế nhưng khí tức y nguyên mạnh mẽ không gì sánh được. Ép đất trời rung chuyển, giết ta tam nhạn thánh tộc tộc nhân, quả thực là điếc không sợ súng. Đem mệnh ngươi cùng âm dương đạo thạch lưu lại đi, giao ra âm dương đạo thạch, ta lưu ngươi một mạng, ta võ điện người ở nơi nào, chu diệt đạo, hắn đã đèn cạn dầu. Khốc liệt chiến sự gần kết thúc, lúc này lại bạo lướt ra khỏi rất nhiều kỳ tài gia nhập chiến sự. Chúng nó đều phi thường đáng sợ, cắt ngang đạo đường đi, muốn giết đi hắn, nghĩ chiến liền đến đi. Đạo không sợ, tóc đen ngổn ngang múa tung, chiến khí y nguyên khủng bố, như một tôn tụ huyết ma thần, bệ nghệ thiên địa, hắn mặc dù trọng thương. Muốn đèn cạn dầu, thế nhưng loại này sát khí lạnh lẽo, lệnh tất cả mọi người đều run rẩy. Bọn họ đều tin tưởng sắp chết phản công bên dưới, nhất định sẽ giết đi mấy tôn đại địch. Đến, để chúng ta xem các ngươi những này trộm gà bắt chó hạng người mạnh bao nhiêu. Đạo Lăng Chấn Uống thẳng thắn cương nghị, khí che phi phàm, ép quần hùng đều tê cả da đầu. Mọi người không phải sợ, đạo đã xong đời, hắn đang hư trương thanh thế, liền sấn hiện tại xóa bỏ đi hắn. Một tôn cổ xưa thế gia nhân kiệt giống to, nhưng mà đón đánh của hắn là cách không một quyền, đánh người này hoành bay ra ngoài, toàn bộ thân thể đều ở nứt thành bốn mảnh. Giết, đạo Lăng triệt để phát điên, không cái gì có thể nói, chỉ có chiến mới có thể mở một đường máu. Hắn đã phế bỏ, sợ nó làm chi. Người ba mắt rít gào liên tục, đè xuống sợ hãi của nội tâm, liên hợp quần hùng chém giết đi tới, muốn đem đạo háo chết ở chỗ này. Hỏng rồi, đại hắc sắc mặt khó coi xuống, xuất lĩnh càn giao bọn họ bạo xông tới, muốn mở một đường máu, đem đạo mang đi. Một bầy kiến hôi liền không muốn làm bừa, huống đang gầm thét, nó phi thường đáng sợ, chính là một tôn thần thú. Giờ khắc này một tiếng gầm rung động non sông, miệng phun sát quang, muốn đem những người này ngăn cản lại. Huyết chiến động một cái liền bùng nổ, mấy chục tôn nhân kiệt gia nhập chiến sự, duy nhất triển khai đánh giết đại thuật, hướng về đạo Lăng thân thể điên cuồng đánh tới. Đạo Lăng tao ngộ trọng đại nguy cơ, hắn mạnh mẽ thức tỉnh thân thể tinh lực muốn chống lại, thế nhưng toàn bộ thân thể đều một trận đâm nhói, vết thương trên người đang chảy máu, thân thể ở lay động. Hỏng rồi, đạo Lăng nắm quyền, lần này chỉ sợ sẽ không như vậy dễ dàng đi ra ngoài. Đi chết đi. Hư không đang vặn vẹo, một thanh kiếm bào nghịch chuyển mà đến, bạo phát diễm diễm thần huy, lập tức đâm trúng đạo Lăng phía sau lưng, có đỏ tươi huyết ở phun ra. Không muốn, bốn phía rất nhiều người đều đang sốt sắng rít gào, nhìn thấy thiếu niên phía sau lưng cũng bị bảo kiếm đâm thủng. Ha ha, hắn quả thực không xong rồi. Hắn vừa nãy chỉ là giả vờ giả vịt, sấn hiện tại giết đi hắn. Người ba mắt hưng phấn giống to, lấy ra một khẩu lư đồng đập về phía đạo Lăng phía sau lưng. Đều cút cho ta. Đạo Lăng Chấn Hống cánh tay chụp vào đâm hướng về của hắn bảo kiếm, cự lực ở bạo phát, lập tức liền đem thanh bảo kiếm này bẻ gãy. Soạt, hắn trực tiếp xoay chuyển ngón tay lưỡi kiếm đánh về trong hư không. Bên trong người đánh lén hắn bị tươi sống đóng đinh ở bên trong. Lư đồng cũng nện ở đạo Lăng trên lưng, chân hắn xương đều ở tách ra, miệng phun nghịch huyết, kém chút mới ngã xuống đất. Tình cảnh này để vây công người của hắn mừng như điên. Đạo đã lực kiệt, không cách nào tránh né thế tiến công. Chỉ cần ở đập chúng hắn mấy lần là có thể đem hắn cho háo chết ở chỗ này. Ha ha ha, đạo ngươi cũng có hôm nay. Võ Vương Bá kéo trọng thương thân thể đi tới, cười to liên tục, nụ cười phi thường lạnh, cầm một khẩu chiến mâu, lập tức đâm hướng đạo tàn tạ thân thể, muốn đem hắn gây xích mích đứng dậy. Cút, đạo Lăng gào thét, bàn tay chụp vào cái này chiến mâu, muốn đem nó đánh nát. Bất quá đây là một tôn báu vật, phi thường đáng sợ, lưỡi mâu sắc bén không gì sánh được, đem đạo bàn tay xuyên thủng. Ha ha ha ha, Võ Vương Bá cười to, vị này nhưng là liều mạng yêu vực chí tôn tuyệt thế nhân kiệt, nếu như có thể đánh giết hắn, quả thực là muốn náo động toàn bộ huyền vực tiết tấu. Bốn phía người vây xem đều tâm lạnh, nhìn thấy đạo bị bọn họ vây công, thân thể lay động, khóe miệng ho ra máu, cả người đều là vết thương, thân thể muốn nứt toác xu thế. Đạo không nên liều mạng yêu vực chí tôn, bằng không cũng sẽ không rơi xuống này tấm cục diện. Có người đang thở dài, cảm giác quá uổng phí. Đúng đấy, mà là lấy đạo tốc độ có thể đi. Hắn tại sao muốn tiếp tục đánh? Hay là có người không rõ? Đều là bởi vì ta. Hỗn chiến giữa trường, Càn Dao bị ngăn cản trụ, mũi của nàng cay cay, con mắt đỏ chót, từng giọt tong ánh nước mắt châu lăn xuống ở trên gương mặt. Nàng rất muốn đi cứu Đạo Lăng, nhưng là nàng không vượt qua nổi. Tại sao ngươi muốn tới cứu ta? Càn Dao thất thanh khóc giống, lời nói nghẹn ngào, ta không nên như thế tùy hứng, ta vốn có thể đào tẩu. Ta liền muốn nhìn một chút ngươi có hay không tới cứu ta. Nhưng là ta không nghĩ tới sẽ rơi vào loại cục diện này. Ta thật không biết, Đạo Lăng chịu đựng, cổ thái dữ tợn giống to. Hắn liều kính toàn lực giết đi vào. Nhưng là đối thủ quá mạnh mẽ, yêu vực sinh linh cùng hồng ở liên thủ. Đội hình phi thường đáng sợ, đem đại hắc bọn họ ngăn cản lại. Đều cho bản vương cút ngay. Cho bản vương cút. Đại hắc hổ gào thét, rung động thiên địa, cổ thụ đổ nát, cầm một cái thanh trúc đi vào trong liều mạng, đánh bay không biết bao nhiêu tôn dị chủng, muốn giết đi vào. Thế nhưng bọn họ rất khó giết đi vào. Đạo Lăng thân thể càng ngày càng khốc liệt, xương vỡ nương theo huyết dịch đang chảy xuôi. Hắn đều nhanh chiến tử ở đây. Mau nhìn, đại sư huynh ở nơi nào? Vang dội tiếng gào rộng mở nổ vang. Xa xa núi rừng, đi ra mười mấy tu hành có thể nhân vật mạnh mẽ. Một tôn hình thể to lớn xích hỏa linh điểu, cùng một tôn màu vàng giao long thổ bọn họ điên cuồng đánh tới. Phía sau bọn họ, càng là đi theo mười mấy thiếu nam thiếu nữ. Bọn họ đang điên cuồng chạy trốn, ở gào gào kêu to giết tới. Đại sư huynh, chúng ta đến rồi, là Đạo Lăng đại sư huynh. Đại sư huynh bị vây công, bọn họ là ai? Toàn trường đều ngây người, nơi nào đến viện binh? Quả thật là Đạo Lăng đại sư huynh, ta đã thấy chân dung của hắn. Đám người này lại dám vây công chúng ta tinh thần học viện đại sư huynh. Đây là muốn chết tiết tấu. Mấy cái trẻ con miệng còn hôi sữa gào gào kêu to hống đứng dậy. Tuổi cũng không lớn, những người này đều là gần đây gia nhập tinh thần học viện. Toàn bộ đều là hướng về phía đạo tên tuổi đến. Hỏa Linh Châu, Thượng Quan Nhã, Tử Ngọc bọn người ở trong đám người này. Giờ khắc này, như thiên binh thiên tướng, giết tới, kết trận, giết địch, Diệp Vận ngang trời đánh tới chớp nhoáng, tóc đen bay lượn, đứng ở xích hỏa linh điểu trên lưng 17 cái tu sĩ trẻ tuổi chớp mắt động, bạo nhầm phía chiến trường, hết chương.